Chương 133, quá đáng sợ. Chương 133, quá đáng sợ. Dân tộc Cơ Nặc thờ phụng Vũ Thần, có chính mình tế tự cùng trưởng lão, bất quá cái này thôn trang nhỏ cũng không có, trong thôn trang có quyền uy nhất là một vị lão nãi nãi, ở chỗ này người khác danh hiệu nàng là Tả Mẹ Vưu Tạp. Dân tộc Cơ Nặc lúc đầu là cái hệ xã hội, nữ tính ở tộc quần trung địa vị rất cao, sau đó từ từ thay đổi phụ hệ xã hội, nhưng một ít mẫu hệ xã hội tập tục có giữ lại. Bọn họ kính trọng nhiều tuổi nhất nữ tính trưởng bối, vị này nữ tính trưởng bối có cùng tộc trưởng giống nhau địa vị, thậm chí một chút thời gian so với tộc trưởng địa vị cao hơn. Vương Dương bọn họ vào tiểu khu, rất nhanh tìm tới Ni Nặc tộc ở kia tòa nhà, Ni Nặc tộc nhân miệng cũng không nhiều, chỉ có không tới 200 người, mấy chục gia đình, một tòa nhà đã đủ bọn họ ở, nhà ở lâu thì bồi thường tiền, loại này tiểu khu hạng sang nhà ở bồi cũng không nhiều, căn bản là một nhà một bộ. Tìm tới một tầng, Cổ Phong ấn rồi chuông cửa. Các ngươi tìm ai mở cửa? Là một hơn 50 tuổi dáng vẻ đàn bà, nữ nhân da thịt rất đen, có thể nhìn ra một ít cùng người Hán bất đồng địa phương. Dân tộc Cơ Nặc phần lớn đều là nội bộ lập gia đình, rất ít cùng bên ngoài lấy nhau. Ngài khỏe chứ? Dương mãi mãi ở đây không? Chúng ta tìm nàng lão nhân ra có chút việc muốn hỏi một chút. Vương Dương mỉm cười nói câu. Dương mãi mãi chính là thế hệ này Tả Mẹ Vưu Tạp. Năm nay đã 89 tuổi, theo Lý Thúc vừa nói là cái rất không tệ lão nhân gia, nếu như không là nàng sáng suốt đồng ý, Sở Thiên căn bản trinh không dưới mảnh đất này, càng không cách nào phá bỏ và rời đi. Các ngươi là ai, tìm nàng có chuyện gì? Nữ tử lộ ra rất cảnh giác, cũng không để cho hai người đi vào. Chúng ta có một số việc muốn hỏi nàng lão nhân gia, là liên quan tới dân tộc Cơ Nặc sự tình, ta là ban lịch sử thực tập học sinh, gần đây đang biên tập vùng này lịch sử. Mong muốn dân tộc Cơ Nặc một ít sự kiện lịch sử viết vào, để cho nhiều người hơn hiểu dân tộc Cơ Nặc. Biết rõ cái này vĩ đại dân tộc, Vương Dương mặt mỉm cười, từ từ nói lấy, đàn bà kia nghe hắn vừa nói như thế, tính cảnh giác rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Các ngươi chờ chút, ta đi hỏi một chút, nàng lão nhân gia nếu là không đồng ý gặp các ngươi ta cũng không có cách nào. Nữ tử nói xong trở về, Vương Dương thì đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ, chứ hắn đảo không phải cố ý lừa dối. Dân tộc Cơ Nặc đúng là một cổ xưa dân tộc, vùng này trong sử sách đối với dân tộc Cơ Nặc ghi lại rất ít, liền huyện chí đều chỉ có vẹn vẹn vài nét bút. Vương Dương học là lịch sử, lại vừa là đang nghiên cứu sở thực tập, hoàn toàn có thể mang dân tộc Cơ Nặc lịch sử tiến hành nghỉ dưỡng sức. Các ngươi vào đi không bao lâu đàn bà kia lại trở lại, dẫn hai người vào căn phòng, đó là một cái có đại sân thượng căn phòng, một vị mặc quần áo màu đen láo ngoại ngoại đang nằm ở trên ghế. Cái ghế cạnh còn để một cây cũ quải trượng. Vương Dương chăm chú nhìn thêm kia cũ quải trượng, ngay sau đó cười đi về phía lão nhân kia. Ngài khỏe. Ta gọi là Vương Dương, Hà Đại Ban lịch sử học sinh. Bây giờ đang ở chúng ta lịch sử sở nghiên cứu thực tập, ta phát hiện nơi này đối với ta dân tộc Cơ Nặc nhiều lần sử ghi chép rất ít, cho nên cô ý muốn biết. Vương Dương ngồi ở lão nhân kia nhà đối diện, còn lấy ra giấy bút, chuẩn bị ghi lại. Ngươi muốn biết gì đó? Dương mãi mãi không mang mắt kính, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhưng lộ ra rất hòa ái. Ta biết, hơn 300 năm trước lệnh tổ liền rời đến đây, ta muốn biết lệnh tổ đưa đến thời điểm một ít tình huống, còn có bọn họ một ít xây dựng, nơi này có thể có không ít lịch sử văn vật. Vương Dương nhẹ giọng nói lấy, dựa vào trước hiểu, dân tộc Cơ Nặc không trước khi tới, nơi này căn bản không người, chỉ có thể từ dân tộc Cơ Nặc trên người hạ thủ điều tra. Về phần Vương Dương thế nào hiểu được? Vậy rất đơn giản, bản thân hắn học chính là cái này chuyên nghiệp, rất thuận lợi đi tra cứu một ít tài liệu. Hơn 300 năm trước, đó là rất sớm trước kia. Dương mãi mãi tựa hồ lâm vào nhớ lại, từ từ nói lấy, nàng nói đều là khi còn bé thông qua đương thời lão nhân tìm hiểu tình huống, những chuyện này đều là truyền miệng, một đời truyền một đời. Vương Dương rất nhanh phát hiện bên trong vấn đề, dựa theo Dương mãi mãi từng nói, đương thời rời đến chỗ này thì có hơn 100 người. Sau đó ở nơi này định cư, có thể đến bây giờ, hơn 300 năm đi qua, vẫn là hơn 100 người, thật giống như miệng người cũng chưa có gia tăng qua. Cái này để cho Vương Dương rất là kỳ quái, tuy nói trung gian có mấy lần chiến loạn, nhưng nơi này chiến loạn cũng không nhiều, thế nào cũng không trở thành mấy trăm năm sau vẫn là những người này, huống chi kiến quốc hơn 70 năm tới đều rất ổn định, lúc đầu khích lệ sinh dục. Sau đó quốc sách đối với dân tộc thiểu số cũng là phi thường bung ra. Dương mãi mãi, ta có thể nhìn một chút ngài ra phả sao? Không bao lâu, Vương Dương nói lên cái muốn cầu, giống như dân tộc Cơ Nặc như vậy dân tộc đều có chính mình gia phả, cái này gia phả liền nắm ở Tả Mễ Vưu Tạp trong tay, cũng chính là Dương Mãi Mãi nơi này. Chúng ta không có gì gia phả, ngươi đi, đi nhanh lên, em gái, đưa bọn họ đi. Dương Mãi Mãi đột nhiên kích động, còn cầm lên quả trượng, hung hăng đập trên mặt đất. Vương Dương lại nhìn mắt cái kia cũ quả trượng, luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Các ngươi thế nào chọc nàng tức giận, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Trước lĩnh bọn họ đi vào, nữ tử rất mau dẫn bọn họ ra cửa, còn không ngừng oán trách, để cho bọn họ sau đó không muốn trở lại. Có vấn đề vừa ra cửa, Cổ Phong nói âm thanh, nơi này có vấn đề, trước còn trò chuyện thật tốt, Vương Dương chẳng qua là để hỏi cho ra phả, coi như không có cũng không trở thành phản ứng kịch liệt như vậy. Sở dĩ như vậy, tất nhiên khác biệt nguyên nhân. Nhất định là có vấn đề, đi, chúng ta đi dân chính cục tra một chút. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, không cần Cổ Phong nhắc nhở hắn cũng nhìn ra vấn đề, nhưng không biết cái vấn đề này cùng kia dưới đất thâm cung có liên lạc hay không. Bọn hắn bây giờ bị người chạy ra, chỉ có thể trước đuổi theo điểm này, một chút xíu tới kiểm soát. Có Sở Thiên cái này phó thị trưởng ở sau lưng chỗ dựa, hai người đến dân chính cục vô cùng thuận lợi. Dân tộc Cơ Nặc này 20 năm, người mất tích thì có thập tam cái ở dân chính cục. Vương Dương mạnh đứng lên, da mặt còn không nhịn được co rút xuống, một cái chỉ có hơn 100 người thôn trang nhỏ, 20 năm mất tích 13 người, đây là khái niệm gì, mất tích tỷ lệ cũng sắp 101 rồi. Còn không ngừng, ta tra xét từ kiến quốc tới nay số liệu, dân tộc Cơ Nặc tổng cộng mất tích hơn 30 người. Báo không bình thường tử vong mười mấy người. Dân chính cục một vị hiệp trợ bọn họ khoa trưởng ở đó cũng lắc đầu, không phải Vương Dương tới kiểm soát, bọn họ căn bản không chú ý tới những thứ này. Có thể tra ra bọn họ cặn kẽ nguyên nhân cái chết sao? Vương Dương lại hỏi câu. Cổ Phong thì bắt đầu sửa sang lại những tài liệu này, tài liệu biểu hiện, bọn họ mất tích thời điểm tuổi tác cũng không lớn, đều là chừng 20 tuổi. Chúng ta nơi này không có, muốn kiểm soát liền muốn đi cục cảnh sát. Chúng ta nơi này chẳng qua là ghi danh cái kết quả kia. Khoa trưởng lắc đầu, cho dù những thứ kia mất tích hồ sơ, cũng là cảnh sát cục bên kia chuyển tới, thuận lợi bọn họ lập hồ sơ, bọn họ nơi này có một người mất tích lập hồ sơ. Đa tạ, Cổ Phong, chúng ta đi cục cảnh sát. Vương Dương lập tức đứng dậy, dân tộc Cơ Nặc quả nhiên có gì đó quái lạ, kiến quốc tới nay mất tích nhiều người như vậy, còn chết ngoài ý muốn nhiều như vậy, một cái chỉ có hơn 100 người thôn. Muốn nói không có mờ ám tuyệt đối không có khả năng, kẻ ngu cũng không tin. Nay căn bản là toàn thôn 1/4 người còn nhiều hơn, nhớ tới ở trong thông đạo dưới lòng đất thấy những thứ kia chạy băng băng niệm ảnh, liền Vương Dương trong lòng đều run lập cập, nếu như những thứ kia niệm ảnh cùng những người này có quan hệ mà nói, đó thật là quá đáng sợ.